Trường sinh giới, chương 461, không phải bán tổ, vượt trên bán tổ. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss trường sinh giới đệ 461 chương không phải ban tổ. Vượt trên ban tổ dưới anh trăng như nước, tuyết phong toan than ong anh, lập lê tựa như ảo mộng nặc ao trắng như tuyết, băng cơ ngọc cốt, lẳng lặng đứng ở trên tuyết phong, đầu đầy thanh ti phi dương. Cả người bao phủ một tầng mông thanh khiết hào quang, trên trời minh nguyệt đều ảm đạm phai mờ, rất nhiều cường đại tán tu đều xa xa. Em, chín phong quan sát, thành tựu ban tổ chi vĩnh hằng thần vị thi sẽ co rát nhiều kiếp nạn giang lam. Loại kia hiếm thấy cảnh tượng thiên cổ ít co, bởi vậy đặc biệt hấp dẫn các thần. Tiêu thần lẳng lặng đứng ở một toa nuôi băng trên, không hề lay động, ngưng mắt nhìn phía trước cái kia phong thai tuyệt thế thần nữ. Trước khi tới nơi này, trong lòng hắn bao nhiêu con co một tia sóng lớn, Cang Lan nặc đối với hắn nay một đời người đến noi qua nổi danh là rất nhiều người trong lòng nữ thần. Thế nhưng khi, Lam, chạy tới nơi này sau, trong lòng cái kia tia sóng lớn hoàn toàn biến mất ở hắn đây trong lòng lạ kỳ yên tĩnh. Không thể phủ nhận. Phía trước cai phong hoa tuyệt đại từ từng ở trong lòng hắn từng lưu lại một tia gợn sóng. Nhưng này cũng chỉ là đối với hoan mỹ vật thưởng thức ma thôi. Cho đến ngay nay trong lòng hắn hoàn toàn tĩnh lặng, lại không một tia sóng lớn. Ngay xưa thần nữ, khác trong mắt hắn cũng chỉ là một cai sắp sửa trở thành ban tổ kiệt xuất nữ tử ma thôi. Trừ thứ này ra không còn gì khác, ngong nhìn Lan Nạc, nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấu quá khứ các loại, trong nháy mắt hắn thần du qua ở ngoài, làm vào cửu viễn trong ký ức, cho đến rất lâu sau hắn mới triệt để phục hồi tinh thần lại. Vào đúng lúc này hắn cảm giác cả người ung dung, lập tức thả rất nhiều người cung sự. Trong phút chốc, toàn bộ tam thần nhảy vào manh mông tinh vũ trong lòng một đoàn thần quang san lạn cực kỳ. Thần thức càng ngày càng ong anh co đọng. Ngăn ngắn trong phim thần thức của hắn càng lớn mạnh không ít. Hoàn thành một thăng hoa, thiên nhai kinh dị nhìn hắn nói, tiêu thần ca ca vừa mới than thể đang phát sang, sau đó phảng phất đột nhiên từ cái này thiên biến mất rồi. Chạm ở bên người ngươi đều không thể cảm ứng được hơi thở của ngươi kim tam ức kha kha nở nụ cười lên. Nói, huynh đệ đừng cướp người danh tiếng có được hay không? Đến cung là người muốn trở thành ban tổ, vẫn là đối diện cai kia mỹ kỳ cục nữ nhan thanh tựu ban tổ a tiêu thần cười cợt. Không có lên tiếng, đùng vào lúc này, đỉnh núi Mitty Fidenchen, đột nhiên bung nổ ra ông anh thần mang, tiếp theo cực kỳ năng lượng cường đại gợn song song thẳng trời cao. Hào quang chói mắt để bầu trời đem một mảnh san lạn anh sang thần thanh dọi sang toàn bộ sơn mạch lượng như ban ngay. Tiếp theo từng đạo cầu vồng phong lên trời như là từng đạo đại thác nước chảy ngược hướng về phía giữa bầu trời. Tình cảnh đặc biệt đồ sộ, như từng cai phát sang trường giang đại ha đang lao nhanh tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt. Thiên lôi vang lên, chớp giật bổ xuống, trong nháy mắt phan biến ảo. Thiên thất sắc, đỉnh núi Mitty Fiden, thiên kiệu thần nữ Lan Nặc Lam Trung Tam. Dòng ra cửu cửu 81 đạo cầu vồng nhằm phía vũ trụ manh mông. Như là chín 81 điều thông thiên tổ long nhảy vào bầu trời. Hào quang rừng rực khiến người ta không ra hai mắt chấn động như óc sấm sét không ngừng nổ vang. Nặc bắt đầu xung kích ban tổ chi vĩnh hằng thần vị. Xung kích ban tổ thời gian căn bản là không có cách ẩn giấu bởi vì cần thiên lực lượng rèn luyện bản thân. Động tĩnh thực sự quá to lớn chỉ cần đang ở thế giới này phàm là cường đại tu giả cũng có thể cảm ứng được. Vào đúng lúc này, phương đông xa xôi, thậm chí hải, những kia đang lúc bế quan dị tộc ban tổ toan mở ra hai mắt. Lộ ra kinh sợ, đã rất nhiều năm không có cái mới ban tổ sinh ra. Tối nay là như vậy đột ngột, bọn họ cảm giác được phương tây năng lượng mạnh mẽ gợn xong. Mở thiên nhan chớp mắt, càng là nhìn thấy cái kia ông anh chói mắt thần quang. Hải ngoại hòn đảo, dị tộc ban dồn dập pha tan không gian, chạy tới tay thổ, muốn nhìn một chút đến cung là ai bước vào bọn họ lĩnh vực này. đỉnh núi Mitti Fiden, nặc cả người thần lực giang trao. Ánh sáng chói mắt, nàng toan than phát ra ánh sáng thần thanh như la đem to lớn thiên kiếm. Chui vào bầu trời, ánh sáng tỏa ra, vo tận thiên lôi bổ xuống. Không ngừng ở lan nặc trên người bộc phát ra. Thế nhưng tất cả đều bị nàng toan than ánh sáng thần thanh chặn lại rồi. Sau đó lại càng không đoạn đem kinh thế sấm sét sức mạnh tụ nạp đến bản thân bên trong. Ầm ầm ầm, kế cửu cửu 81 đạo thần phong lên trời sau. Lan nặc thước tha thiên khu lại trước sau vọt lên hơn 200 buộc hào quang chói mắt. Đầy đủ hơn 3 đạo thần quang, như ông anh đại thác nước ở trên bầu trời chạy trồm rít cao. Quan thông thiên thượng nhan gian, ông anh thần to như núi lớn quét ngang toàn bộ bầu trời. Cuối cùng nhằm phía tinh không, đầy trời ngôi sao đều phảng phất bắt đầu lay động. Ánh sáng loa mắt, sau đó, bầu trời đếm không hết ngôi sao bắn pha dưới từng đạo ánh sáng thần thanh. Thậm chi ngay cả nhận được đỉnh núi Mitti Fiden trên, cung lan nặc tiên khu tương thông cùng nhau, đem đen sang như ban ngay, vo tận ánh sao vương vai xuống, ngưng tụ ở lan thần khu trên, này đó là thành tựu ban tổ chi vĩnh hằng thần vị chỗ mấu chốt. Mượn thiên vạn vật vũ trụ tinh thần chi lực, rèn luyện thần hồn cung than thể, đây là mỗi một cái ban tổ đều phải cần trải qua một cái quá trình. Cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao thần quang liên thông hướng về đỉnh núi Mitti Fiden. Lan nặc triệt để bị hao quang ông anh nhấn chim co từng đạo thiên lôi ở nổ vang. Vạn vật, vũ trụ ngôi sao, thế giới lực lượng ngưng đúc ban tổ than thể cung thần hồn. Như vậy mới là ban tổ có thể bao quát chung sinh nguyên nhan căn bản. Đầy trời đều là quan thông tinh không cung đỉnh núi Mitti Fiden ánh sáng thần thanh đại thác nước. Đồ sộ tinh cảnh để hết thảy quan sát đến cảnh tượng nay tu giả không ai không khiếp sợ. Bọn họ thật sự hiểu cung ban tổ tranh lệch đến cung có bao xa. Đột nhiên, một đạo hao quang đỏ ngau xe rách bầu trời. Một đạo mọc ra 20 mấy dặm. Khoan có tới 2 dặm kiếm khi màu đỏ ngom từ xa soi một toa tuyết chen bổ tới. Mục tiêu chính là đỉnh núi Mitti Fiden chen thần nữ Lan Nặc. Con người ra tay can thiệp nàng thanh tựu ban tổ chi vĩnh hằng thần vị. Đây là kha la nghiêm trọng sự tinh. Ở như vậy thời khắc mấu chốt nếu như bị người cản trở cung pha hoại vào cung nguy hiểm. Rất có thể sẽ thần nữ Lan Nặc cong uổng phi. Bất qua đây là không có cách nào sự tinh, dù cho nàng lựa chọn ở tương đối quạnh quẽ phương Tây vực. Thế nhưng liền ban tổ thi cảnh tượng kỳ dị nhiên sẽ làm hết thảy cường giả siêu cấp cảm ứng được. 20 mấy dặm trường hao quang đỏ ngao, xe liệt thiên, chớp mắt bổ tới phụ cận, phịch một tiếng va nát khắp nơi ong anh sang thần thanh. Đi vào đỉnh núi Mitti Fiden, nặc than thể một trận run lên. Nhưng miễn cưỡng cản lại, tiếng leng keng bên tai không dứt tiêu thần hanh chuyển động. Hắn không muốn ngồi, Lan Nặc bị người như vậy đê tiện am hại đi 27 thanh kiếm ngang qua phía chan trời. Phương xa toa kia núi tuyết bổ tới, ầm ầm ầm hầu như ở trong nháy mắt, dây núi kia liền bị nát, đầy trời yên cung hoa tuyết đang bay vũ, 27 đem chiến kiếm ngang dọc đang. Rất nhanh xong về, rất hiển nhiên, âm thầm ra tay người không muốn bại lộ thân phận. Một đòn lui xa, từ lao cải biến vị trí, soạt soạt tiếng vang pha không lần thứ hai truyền đến. Bốn phương tam hướng thậm chí ngay cả tục co chin đạo hao quang đỏ ngao vọt tới. Một đạo đều dài đến 20-30 dặm uy năng không phỏng đoan, mấy chục toa hơi cao tuyết phong đều. Cường đại dư âm dung chuyển dưới trực tiếp sụp đổ rồi muốn biết chiên đạo to lớn hao quang đỏ ngao ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tiêu thần vung lên chiến kiếm liên tục kích chặn lại rồi trong đo 5 đạo hao quang đỏ ngao nhưng vẫn như cũ có 4 đạo nhằm phía đỉnh núi Mitti Fiden. Ầm ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc phát sinh. Toàn bộ tay thổ đều bắt đầu lay động 4 đạo hao quang đỏ ngao cung vo tận tinh thần chi lực va chạm mạnh. Bùng nổ ra rọi sang toàn bộ đại, như 10 mặt trời chiếu sang bầu trời. Tuyệt đối không chỉ một vị ban tổ ra tay, tối thiểu cũng có 2-3 người, bằng không thì tiêu thần hoàn toàn có thể chiến kiếm ngăn trở. Hà nay a xê đọc, một cái cả người rách rách dưới dưới. Tóc trắng phơ như cỏ dại giống như lao nhan vọt lên trời cao. Quay về tứ phương ho. Đồ nhi ta hôm nay liền ban tổ chi vĩnh hằng thần vị trinh la quang minh trinh đại các ngươi như trong bóng tối lam hại. Tất nhiên nên vi nay ra gấp 10 làn đánh đổi. Càng la lao không gặp lại la sơn ngoại sơn vào đung lúc này hắn không có bất kỳ phong phong giang vẻ. Phẫn nộ tứ phương ho. Các ngươi xem đây la. Sao, hắn tay trái tay phải chảo một đôi to lớn lam thích. Ô quang trung thiên, chu vi càng là ma khi cuồn cuộn, như trăm vạn thần ma đang gầm thê một, hắn quát to, đây là hình thiên chiến thần lam thích, hắn cung si vưu ma thần tuy rằng có việc không thể tới nay. Thế nhưng đa thả ra lời nói, ai đam lam hại lan nạc, ngay sau nhất định sinh tử truy sát, ai gọi là lam thích liền, cung bua lớn, sơn ngoại sơn lấy ra một đôi ma binh. Trinh la hung uy trấn thế hình thiên hung binh, người có tên bong cay, hình cung si vưu là ai cơ chứ, cai kia nhưng là chan trinh thượng cổ đại ma thần, có than đánh chết qua ban tổ chan thực chiến tích, đánh đau thắng đo không gì cản nổi, là ban tổ đang sợ mấy người, các ngươi hay là con không biết đồ đệ của ta lan nạc xuất than. Nàng con có hai vị sư tổ, một người là người người ngoai, một cai là thiên ngoại thiên. Các ngươi nhà đam lam hại, ngay sau sẽ chở bốn vị ban tổ liên thủ sinh từ đại truy sát đi. Sơn ngoại sơn phẫn nộ hét lớn, vào đúng lúc này hắn thực sự là cuống lên, vạn không đa mới mang ra người khác tên gọi, đến kinh sợ trong bóng tối ban tổ, vừa mới cai kia 420-30 dặm trường to lớn hao quang đỏ ngau đi vào đỉnh núi Mitty Fiden. Tựa hồ cũng không có thương hại đến lan nạc. Vào đúng lúc này nơi đỏ anh sang thần thanh căng đem ong anh. Có thể thấy do giang mấy hao quang đỏ ngao bên trong sát khi đánh gắn ra. Mà khi bên trong ẩn chứa tinh hoa thì bị lan nặc hấp thu. Loại biểu hiện này không không khiến người ta kinh than. Ho gai này phi thường không bình thường. Tiêu thần phong lên trời. Giờ khắc này hắn đa mặc vào một tầng o quang lấp lê thiết y như tử thần chiến y. Ở anh sang thần thanh long lanh núi tuyết hiện ra có sút liều gì. Bất qua, hắc thiết y cũng đem ton len thần vo, đại cực kỳ, làm cho người ta một cỗ dị thường đang sợ cảm ghi ác một ngạt. Tinh cả ta cai này không phải ban tổ người, hơn 150 năm trừ lý trần thế, ta rất thích ý tìm một cai ban tổ đến mai rũ chiến kiếm trong tay. Âm thanh rất nhẹ hoan. Thế nhưng là dẫn người một cỗ áp lực không di sanh nổi. Ở tiêu thần chu vi 27 đem chiến kiếm tai hiện ra. Cầu vồng kinh thiên, chen người hắc thiết y cũng anh sang lộng lẫy điểm điểm. Kích thích ra một cỗ trung thiên chiến ý, nhìn cái này đầu đầy hắc mua tung thiết y khiếp người chiến kiếm ngang trời thanh niên. Núi tuyết bên trong hết thảy tu giả đều chan thực cảm ghi ác được thấy lạnh cả người cung một cỗ ý sợ hai. Đam hướng về ban tổ khai đao, đem ban tổ coi như đam mai dao, đây là cỡ nào ngông cuồng, không phải ban tổ, nhưng hơn hẳn ban tổ, thế hệ trước mọi người đã nhận tiêu thần, cứ việc hơn 150 năm chưa từng xuất thế. Thế nhưng năm đau vung biển cấm kinh thế đại chiến, sẽ không bị mọi người lang quen, năm đau người thanh niên này liền có thể lay động ban tổ. Đã nhiều năm như vậy không có ai biết hắn đến tột cung lại đạt đến đang sợ đến mức nào cảnh. Cũng chỉ có hắn đam nói ra như vậy lời nói. Cửu trao cung bốn thế giới xung quanh. Duy nhất một cai không phải ban tổ. Nhưng đam hướng về ban tổ vung lên đồ đao người. Hắn quả nhiên con người này thật không có chết đi à. Rất nhiều cường đại tan tu tự nói mà nuôi tuyết bên trong cũng tới không ít tuổi trẻ tu giả. Bọn họ càng là không nhịn được nghị luận soi nổi. Hắn quả nhiên là đại ma vương. Chẳng trách ở Yên Vũ lau AP chế đề tiểu tu la cung hổ ra thiên vương quỳ gối chen. Tiêu thần, hắn trinh là cái kia tiêu thần a, là hắn, tiêu thần trinh là đại ma vương. Đại ma vương trinh là hắn, ở con người thanh tựu ban tổ chi hàng thần vị quan. Thời khắc ngăn cản cung pha hoại, đây là tương đương nham hiểm thủ đoạn. Có thể nói rất khiến người ta khinh thường, Trong bóng tối Tây Ban Tổ tựa hồ cảm ghi ác được áp lực. Trong lúc nhất thời không tiếp tục kế tục ra tay. Mặt khác hai nơi trên đỉnh núi tuyết có mấy người không cách nào trấn tĩnh. Hổ gia hai đời cường giả cung hổ gia ba đời tinh anh. Có mấy người đều ở nơi này. Bọn họ một trận nhẹ giọng thi thầm. Trong phút chốc liền biến mất. Ma trên một ngọn núi khác. Thái Dương thần giao mấy vị thần kỵ sĩ cũng ở mật đam. Rất nhanh bọn họ cũng thất ở tuyết phong. Không lâu lắm cao thủ hổ gia cung Dương giao thần kỵ sĩ ở trăm dặm ngoại hối hợp đến cung một chỗ. Mấy người lộ ra tam lĩnh thần hội vẻ mặt, có thể tối nay là một lần khó cơ hội. Không sai, ngược lại hắn là hướng về chúng ta ra tay. Không bằng lợi dụng cung hắn đối địch ban tổ ở đây thời cơ. Hướng về hắn làm khó dễ, nói không chắc sẽ đem cái kia mấy cái lao bất tử lôi vào. Các ngươi Thái Dương thần giao trận thật sự có cái kia lợi hại ư? 500 thần kỵ sĩ hợp nhất có thể lay động ban tổ. Yên tâm đi, thậm chí có thể áp chế ban tổ. Các ngươi hổ ra 500, giả đa diễn luyện nhiều năm chúng ta song phương hợp lại cùng nhau. Hai tòa thần trận đủ có thể áp chế hắn, e sợ rất khó áp chế, tuy rằng hắn không phải ban tổ. Thế nhưng các ngươi đều hẳn là do giang, hắn đa để ban đều cảm ghi ác rất đau đầu chúng ta chỉ cần có thể thương tích hắn là có thể đến thời điểm cung hắn đối địch ban tổ e sợ sẽ nhẫn không? Ra tay giết chết hắn. Ha ha ha, Thái Dương thần giao mấy vị thần kỵ sĩ cung hổ ra cường giả nhìn nhau đại nở nụ cười. Giờ khắc này, thần nữ Lan Nặc Đa Lịch tầng tầng nguy hiểm, Trinh đang từng bước bước vào tràn trinh ban tổ lĩnh vực. Đầy trời sao đều đang tỏa ra ánh sáng, từng đạo chuông sang rực rỡ bắn về phía đỉnh núi Mitty Fiden. Đến cuối cung phảng phất toàn bộ ngan ha đều nga, cũng buông xuống, thiên vạn vật, vũ trụ ngôi sao, thế giới thực lực không ngừng rèn luyện Lan Nặc than thể cung linh hồn. Giờ khắc này, đã có thể dần dần cảm ghi ác được nàng lộ ra uy áp manh mong. Không biết ta vũ thể la đến bước đi kia. Đều sẽ đưa tới cỡ nào thế giới lực lượng toi luyện thể phát. Tiêu thần am thầm suy đoan, hoành tràn trời xa soi, đột nhiên truyền đến cực kỳ uy áp manh mong, đang sợ gợn song soi trao manh liệt. Toàn bộ tuyết lớn, đều đang lay động, một cỗ cường đại cực kỳ chiến ý bao phủ toàn bộ. Uy thế cửu trung thiên, viễn không, 500 tên qua, giao thần kỵ sĩ mọi cái vẻ mặt nghiêm túc. Từng cai khắc nào thượng cổ chiến thần thức tình. Quanh than cổ lao dép trụ lập loe kim loại đặc biệt lạnh lẽo anh sang lộng lẫy. Mặt trên tràn ngập vết đao lộ kiếm, in dấu len năm tháng phải co diệt vết tích, ghi chép bọn họ đã từng huy hoang. Khi bên trong nòng cốt là tự thượng cổ tiếp tục sống sót cổ lao thần kỵ sĩ. Bọn họ vật cưỡi đều không phải vật phàm, hoặc là cả người bao trùm đầy vảy rồng dép. Hoặc là lượn lờ san lạn phong ngự thần quang. Tất cả đều là hồng hoang cổ thu. Ở trong hư không chậm rãi áp sát tới. Tiêu thần nhận lấy cái chết. Tiêu thần nhận lấy cái chết. Dung trời gầm thê thanh đồng dạng truyền đến. Bác Thái Dương thần kỵ sĩ như thượng cổ thiên thần làm thế. Hùng vĩ âm thanh chấn động toàn bộ tay thổ đều phảng phất bắt đầu lay động. Thế nhưng, tiêu thần nhìn thấy tất cả những thứ này sau. Cũng không có một chút nào kinh sắc, ngược lại, một cỗ kinh thiên chiến ý vút ma lên, hắn như là một cai để sơn hà thất sắc nộ kiếm. Chấn động tam hồn, tóc đen tung bay thiết y khiếp người chiến kiếm ngang trời. Hắn từ lâu làm tốt đại chiến chuẩn bị, cách trương,